Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1064, thằng nhãi danh càn rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm đâm ra một giọt nước mắt Ninh Kiếm Khách kiếm thức là khuê trung oánh một thức này. Hối hận giáo vị hôn phu tìm kiếm phong hầu chính là do tình và oán tuyệt diệu thiên sinh. Hoàn mỹ hứng lấy lúc trước làn thu thủy một kiếm, mà lại ở chỗ này trên cơ sở lại tăng hoa. Giống như là văn nhân vung bút diệu thủ ngẫu nhiên được câu hay. Đánh chúng bao nhiêu xa rời nhân tâm tư tạm gác lại thiên cổ truyền sướng. Mà Khương Vọng ứng đối vẫn là tài tình như vậy, như là một đôi bất hòa tình nhân triển khai đối thoại, giống như là một thiên truyền tiếp văn chương, giống như một cái đang phát sinh đến câu chuyện ngươi làn thu thủy dịu dàng, ta nước chảy bèo trôi. Ngươi hận ta nhiều năm không có tin tức chỉ biết công danh quên mất cố nhân. Nhưng là ta trôi nổi sống nơi đất khách quê người những năm này ta cũng chưa từng phong hầu. Ta chỉ có 10 năm lạc phách nửa đời vất vả, bây giờ ngươi đã hỏi tội ta liền một kiếm vượt qua tới, lấy sinh tử xóa bỏ ân cừu. Cái kia vượt qua tuyến trên không trung kéo ra, giống như là rượu tới lúc này, hứng khởi múa bút. Trực tiếp đem Ninh Kiếm Khách chém ra kia một giọt, nước mắt chia làm hai khúc. Diệu, thật là khéo rồi, Ninh Kiếm Khách đắm chìm tại kiếm thức như thế tương hợp mỹ diệu chung, dường như bầu trời nhai thấy chi âm có một loại cự đại cảm động tại nảy mầm. Lúc này nàng hoảng hốt quên mất tất cả chỉ đắm chìm tại kiếm thuật thế giới mỹ diệu chung. Cổ tay khẽ run lên, liền theo kia một giọt nước mắt bị mở ra dấu vết đem kiếm quang hóa thành hai đạo. Nàng nhất thức biến chứng hai kiếm, một kiếm tại trái, là vì, hỏi cố nhân, một kiếm bên phải, là vì, Mạc Tư Lượng, hai đạo kiếm quang đồng nguyên mà sinh, một kiếm tương tư, một kiếm chém tương tư. Tuy là hối hận giáo vị hôn phu tìm kiếm phong hầu, độc hữu khuê trung oán, nhưng cũng nhịn không được nữa hỏi một câu, cố nhân an hay không? Có thể tại bận tâm lúc đó, đồng thời cũng tự nói với mình, cần phải chém đứt phía trước tình, không có gì lại suy xét. Đây là đang ban đầu kiếm ý phía trên, tiếp tục kéo dài tới. Hơn nữa nhất thể hai mặt hai tình cùng tồn tại. Không thương phía trước một kiếm, không dứt sau một kiếm. Hứng lấy qua lại triển khai nhiều khả năng. Đây là thế ý thuật tương hợp gần như hoàn mỹ một kiếm. Ninh Kiếm Khách, mừng rỡ, nhảy nhót đến nay nhật cuộc chiến chung, kiếm đạo trên là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài. Đối địch người kiếm thuật tạo nghệ mặc dù còn không bằng, nhưng này phần linh khí tài tình, đã làm cho người kinh diễm. Nàng rất mong đợi kế tiếp sẽ thấy như thế nào tuyệt diệu ứng đối. Nàng cũng phi thường mong đợi, sau đó sẽ là như thế nào một cái ưu việt chính mình, có thể trình bày như thế nào ưu việt một kiếm. Cùng đối thủ như vậy giao phong, cùng như vậy chi âm hỏi kiếm, mới không uổng công nàng học kiếm nhiều năm. Mới có thể kích phát nàng càng nhiều là kiếm thuật linh cảm. Nàng rất mong đợi, thậm chí là chăm chú nhìn kiếm của đối phương, không chớp mắt. Sau đó nàng thấy được hỏa, xích hồng sắc ánh lửa tịch quyển tất cả. Ngày đó không quét qua, là lửa khói lưu tinh, kia mặt đất sôi trào, là biển lửa sinh đào, kia tiếng rít diễm tước quét qua dài nhỏ diễm vĩ, tại thiên địa trong lúc đó tự tại bay lượn. Trời cùng đất hòa cùng hòa, ánh lửa phủ kín tầm nhìn, đó là cực hạn hoa lệ, cực hạn lộng lẫy thế giới. Là hỏa thế giới, hỏa ra đời tại lúc ban đầu cũng chung kết tại cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem toàn bộ thiên tài chói mắt chịu phục hoặc là không phục đều dung vào trong đó, cũng đốt vào trong đó. Ninh Kiếm Khách vốn không nên phạm sai lầm như vậy, nhưng nàng vừa mới quả thực trầm mê ở kiếm thuật hóa giải giao phong bên trong, còn đang vì thiên nhai tìm kiếm chi âm, mà động dung còn đang mong đợi đối thủ kiếm thuật phía trên càng chắc tuyệt biểu hiện hỏa giới chi thuật phủ xuống. Đem nàng cùng kiếm của nàng, đều chìm ngập ở trong đó. Như thế đột ngột nhưng lại như thế đương nhiên. Thoát khỏi mênh mông tinh hà, lui trở về tư có không gian. Ninh Kiếm Khách nhìn mình kiếm thật lâu không nói gì. Nàng rốt cục ý thức được loại này hồn nhiên thiên thành ký kết ngầm, cái gọi là biển người gặp lại một chi âm, chẳng qua là nàng một phương diện ảo tưởng. Nàng từ đầu tới đuôi, đều đắm chìm tại kiếm thuật mỹ lệ trong thế giới, hãm sâu tại kiếm chiêu hóa giải mỹ diệu biến hóa bên trong không thể tự kềm chế. Mà đối thủ hiển nhiên chỉ muốn thắng. Ta bổn tướng tâm hướng trăng sáng, không biết làm sao trăng sáng theo mương máng, độc cô vô địch thêm con số ngũ hành đệ nhất. Thành tựu vinh danh thái hư mạnh nhất nội phủ, lần đầu thành tựu tên này, thưởng 2.000 công, 2.000 pháp, duy trì tên này, mỗi tháng giữa tháng, thưởng 100 công, 100 pháp, có được tên này, diễn đạo đài thêm một tầng hiệu quả. Này thái hư mạnh nhất nội phủ cuộc chiến, thắng được có chút ung dung. Đối thủ kiếm thuật quả thật phi thường cường đại, hơn nữa một kiếm chồng chất một kiếm, không chỉ là kiếm khí kiềm chế kiếm thức lưu loát, người kia thậm chí kinh khủng đến một chút điểm kiếm ý đều không có lãng phí. Nàng nhất định có một cái phi thường rộng lớn kiếm đạo thế giới, mới có thể trong chiến đấu, khiến kiếm thuật không ngừng mà phát sinh, không ngừng mà diễn tiến, một kiếm càng vào một kiếm, thế cho nên kiếm thế càng lúc càng bành trướng. Khương Vọng thừa nhận thuần lấy kiếm thuật quyết đấu, hắn không là đối thủ. Trên thực tế người kia kiếm thế diễn hóa đến phía sau, hắn đã tiếp không thể. Khó có thể tưởng tượng như lại tiếp tục nữa, kiếm của đối phương thế còn có thể diễn biến đến cái gì cường độ. Nhưng đây là chiến đấu, là sinh tử đánh giết. Chỉ sợ tại thái hư ảo cảnh chung, sinh tử không hề là thật. Nhưng đi lên luận kiếm đài, liền nhất định phải giành thắng lợi phụ. Cho nên Khương Vọng đã sớm tại công tác chuẩn bị bí thuật tại đối thủ kiếm thế biến hóa thời cơ thỏa đáng, trực tiếp theo như ra hỏa giới chi thuật. Hắn vốn đang chuẩn bị khắc hậu thủ, nhưng không nghĩ tới này cũng đã chấm dứt chiến đấu. Hỏa giới chi thuật cường đại dĩ nhiên là một cái phương diện, bất quá theo Khương Vọng, lớn nhất nguyên nhân là ở đối thủ tự thân. Lúc đó kia khắc vẫn vùi lấp tại kiếm thế hóa giải bên trong, hiển nhiên là làm ra lựa chọn sai lầm. Khó có thể tưởng tượng như vậy chiến đấu phán đoán, thế nhưng sẽ xuất hiện tại thái hư mạnh nhất nội phủ vinh danh tranh đoạt cuộc chiến chung. Khương Vọng trừ cảm khái một tiếng, đã không còn gì để nói người tuổi trẻ bây giờ. Lấy tam muội chân hỏa làm khởi nguyên hỏa giới chi thuật coi như là tại trước mắt dưới điều kiện đem tam muội chân hỏa khai phá đến cực hạn. Hiệu quả cũng phi thường chắc tuyệt. Ngoài ra thái hư mạnh nhất đằng long vinh danh quả thật thật thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không không nói đến, này mới được 2.000 điểm pháp khiến hắn bây giờ tích lũy pháp đã đạt đến 26.400 điểm. Chỉ kém 3.400 điểm pháp liền có thể làm cho diễn đạo đài lại giải phong một tầng rồi. Trước mắt 3 tầng diễn đạo đài, trồng chất thái hư mạnh nhất đằng long, thái hư sứ giả, thái hư ngũ hành tu sĩ, thái hư mạnh nhất nội phủ, tứ đại vinh danh hiệu quả, đã có 7 tầng diễn đạo đài tác dụng. Khương Vọng suy nghĩ một chút, đi đến diễn đạo đài phía trước, trực tiếp đem hỏa giới chi thuật cống hiến cấp thái hư ảo cảnh. Hỏa giới chi thuật tuy mạnh, nhưng thiếu hụt sáng tạo độc đáo tính, vốn là tham khảo lôi chiêm càn bên kia lôi giới chi thuật. Ý nghĩ mặc dù dưới sự chỉ điểm của dịch tinh thần có biến hóa, nhưng thuật pháp cơ cấu là nhất trí. Mà thái hư ảo cảnh đối công pháp nhu cầu, vĩnh viễn là càng có khuynh hướng sáng tạo độc đáo tính. Đây là nhiều lần cống hiến tổng kết ra tới kinh nghiệm. Mặc dù chưa tại thái hư ảo cảnh bên trong đụng phải qua lôi chiêm càn, nhưng theo thái hư ảo cảnh mở rộng, không chừng hắn lúc nào lại bắt đầu nhìn thẳng nơi đây. Vì để tránh cho lôi chiêm càn cống hiến lôi giới chi thuật sau chiếm cứ phần lớn diễn đạo đài cống hiến, dứt khoát hắn trước đem hỏa giới chi thuật cống hiến. Kể từ đó, cho dù sau này lôi chiêm càn vào thái hư ảo cảnh cũng cống hiến lôi giới chi thuật cũng chỉ có thể có được rất nhỏ một phần. Pháp, đây là đến tận bây giờ, Khương Vọng tại thái hư ảo cảnh bên trong cống hiến mạnh nhất thuật pháp. Phản hồi cũng không có khiến hắn thất vọng, thái hư ảo cảnh hồi báo ước chừng 113.700 điểm pháp. Đây là đến tận bây giờ, Khương Vọng tại thái hư ảo cảnh bên trong thu hoạch lớn nhất một khoản. Pháp, hỏa giới chi thuật tại sáng tạo độc đáo tính cùng cường đại tính phương diện đều đạt đến nhất định độ cao, vượt xa Khương Vọng dĩ vãng tại diễn đạo đài toàn bộ cống hiến. Hắn vất vả tích lũy lâu như vậy, mới cho tới 26.400 điểm pháp, đương nhiên cũng có hắn luôn luôn cảnh giác, không chịu đem hạch tâm đặc biệt bí thuật như thanh văn tiên thái, nhân đạo kiếm thức các loại cống hiến ra nguyên nhân. Nhưng hỏa giới chi thuật mang đến phản hồi cũng thật sự là quá kinh người. Thái hư ảo cảnh đối loại này thuật pháp khích lệ rõ ràng. Khương Vọng không chỉ thuận lợi giải phong 4 tầng diễn đạo đài, cũng thuận lợi hướng tầng thứ 5 diễn đạo đài được rồi, cũng không có thuận lợi như vậy. 5 tầng diễn đạo đài thăng cấp cần ước chừng 100 vạn điểm. Pháp chỉ sợ bởi vì tà quang liệt di trạch, hắn hiện tại chỉ cần giải phong, cũng cần 30 vạn điểm. Pháp, mới được, bởi vậy xem, ban đầu đem diễn đạo đài đẩy mạnh đến 19 tầng tà quang liệt, nên hướng thái hư ảo cảnh cống hiến bao nhiêu sáng tạo độc đáo cường đại thuật pháp, người kia lại là biết bao kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, lấy tà quang liệt ra thế cùng năm đó địa vị, nếu muốn xung kích diễn đạo đài tầng tính ra, đủ khả năng điều động tài nguyên, cũng vượt qua xa hôm nay Khương Vọng có thể sánh bằng. Thậm chí đều khó có thể tưởng tượng, vẫn chỉ có thể nhìn lên. Khương Vọng thu thập tâm tình, đang muốn thuận thế lấy tính tổng cộng ra 8 tầng hiệu quả diễn đạo đài tới thôi diễn hoàn thiện hỏa giới chi thuật, đột nhiên một con lấy kiếm vì vũ con hạc giấy bay tới. Hắn nhận lấy, triển khai vừa nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể tham gia Hoàng Hà Chi hội sao? Gửi thư người, Ninh Kiếm Khách, kiếm các chân truyền đệ tử Ninh Sương Dung, hôm nay tại thái hư ảo cảnh bên trong ăn đại thiệt thòi. Nàng yêu kiếm thành si, bản thân tại kiếm trên đường, cũng có tuyệt đỉnh tài tình. Tại tông môn cùng thế hệ bên trong một cảnh siêu quần xuất chúng, vào thái hư ảo cảnh quả thật thuận gió xuôi dòng, một đường đệ nhất. Này Trận chuẩn bị đi tham dự Hoàng Hà chi hội cho nên bế quan một ít thời gian, không có ở thái hư ảo cảnh bên trong xứng đôi chiến đấu. Không nghĩ tới thật vất vả có khe hở tới một chuyến mạnh nhất nội phủ chi danh liền dễ dàng chủ. Bởi vì quốc gia chế độ cùng tông môn chế độ bất đồng, thiên hạ các nước xa rời không được. Nhân khí cũng có càng nhiều. Nhập thế, trách nhiệm, Hoàng Hà chi hội là chỉ có thiên hạ các nước tham dự. Nàng nghĩ tham dự Hoàng Hà chi hội cũng không phải là lấy kiếm các danh nghĩa. Trừ kiếm các chân truyền thân phận, nàng đồng thời quả thật một cái tiểu quốc thế gia nữ. Vốn muốn thay cái kia tiểu quốc xuất chinh Hoàng Hà chi hội, nghĩ kiếm từ thiên hạ anh hùng, xem một chút cùng giai bên trong, nàng có phải hay không vô địch. Dù sao thái hư ảo cảnh mạnh nhất là có cực hạn. Tiếp theo mới là vì quốc nổi danh, giúp xuất thân quốc gia tranh thủ lợi ích, nhưng thật sự nói, nàng đối cái kia tiểu quốc quy trúc cảm không hề mãnh liệt. Kiếm các mới là nàng càng tán thành địa phương. Đương nhiên những thứ này so đo, liền không cần cùng người lời nói rồi. Đối với hôm nay cuộc chiến đấu, nàng vừa bắt đầu là rất lờ mờ. Rõ ràng song phương rất có ăn ý tại hóa giải kiếm thức diễn hóa kiếm đạo, va chạm linh cảm, nàng cũng tự tin nhất định có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, đắm chìm tại kiếm thuật mỹ lệ trong thế giới không cách nào tự kiềm chế sau đó đối phương đột nhiên văng một cái đòn sát thủ cấp bậc thuật pháp. Thần thông hợp thuật tự thành một giới, như vậy ưu việt thuật pháp rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Nói không phục nhưng thật ra là có. Nhưng nàng người này rất kiêu ngạo cũng không nguyện ý cho mình tìm lý do. Tại nhận thức còn thật sự phục bàn cả cuộc chiến đấu sau đó, nàng cho là đúng tay kia một cái thuật pháp thời cơ vừa đúng, vừa lúc là nàng kiếm thế xảy ra khác đang muốn lại nâng cao một bước thời điểm. Này chứng minh cái kia gọi độc cô vô địch gia hỏa quả thực có kinh người kiếm đạo tài tình, hoàn toàn có thể đủ lý giải của nàng biến chiêu. Hơn nữa người kia kia nhớ hỏa hành thuật pháp tinh diệu chỗ cường đại quả thật nàng chẳng bao giờ được chứng kiến. Bỏ ra những thứ khác nhân tố, khách quan mà nói. Liền là chân chính có điều chuẩn bị cũng chưa chắc có thể tiếp được tới. Nàng còn thật sự xem kỹ sau khi thừa nhận mình quả thật kém một chiêu. Cho nên gửi thư đi hỏi. Nhưng nếu đối phương cũng đi Hoàng Hà chi hội, nàng kia liền không cần lại đi rồi. Thua thì thua tại thái hư ảo cảnh bên trong đều tranh không tới thứ nhất, nói chuyện gì đi tranh thiên hạ đệ nhất. Bất quá nàng là nghĩ như vậy, độc cô mỗ người lại là không biết. Đường Khương Vọng nhận được phong thư này, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là. Người này muốn tại Hoàng Hà chi hội trên lấy lại danh dự. Đối với lúc trước trận chiến ấy, hắn cũng nhận thức nhưng đối phương vẫn chưa có hiển hiện toàn bộ thực lực. Bất quá cần gì phải đợi đến Hoàng Hà chi hội tái chiến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái hư mạnh nhất nội phủ vinh danh người đoạt giải làm bồi luyện không thể nghi ngờ là phi thường hợp cách. Thậm chí có thể nói trên đến nơi đâu tìm tốt như vậy bồi luyện. Khương Vọng suy nghĩ một chút cố ý dùng lớn lối một chút ngữ khí hồi âm. Người nếu là không phục hiện tại là có thể lại đến. Đường con hạc giấy mang đến như vậy một phong hồi âm, Ninh Sương Dung tâm tình có thể nghĩ. Cái gì kiếm đạo phù hợp, cái gì tỉnh táo luyến tiếc lẫn nhau, cái gì quả thật tài nghệ không bằng người ta đường khuyến khích nhất thời đều không hề để tâm rồi. Độc cô tiểu tạc, thằng nhãi danh cản rỡ. Lúc này hồi âm đi qua chỉ một chữ viết. Tới, lại nói bên kia Khương Vọng tùy ý con hạc giấy bay đi tự đi thái hư ảo cảnh trung tìm kiếm Ninh kiếm khách. Chính mình thì đem hỏa giới chi thuật một lần nữa đặt ở diễn đạo đài trên, dùng trồng chất tới 8 tầng hiệu quả diễn đạo đài, bắt đầu thôi diễn hoàn thiện này thuật. Tại thái hư ảo cảnh bên trong, xứng đôi nội phủ tầng thứ chiến đấu, một trận chiến có thể thắng 120 điểm công. Khương Vọng một đường thắng đến thứ nhất, ỉu xìu công đã tương đối phong phú. Nhưng lúc này nhìn bóng mặt trời hư ảnh trên công số lượng kịch liệt giảm bớt hay là không nhịn được đau lòng. Hắn còn trông cậy vào có thể hay không dùng còn lại công, đem càn dương chi đồng ngoại lâu thiên thôi diễn đi ra đâu. Điều này hiển nhiên là nằm mộng ban ngày, kết hợp trích hỏa cốt liên tam muội chân hỏa thống hợp Khương Vọng hỏa hành cảm ngộ đến hỏa giới chi thuật tuyệt đối là Khương Vọng trước mắt mới chỉ nắm giữ mạnh nhất thuật pháp. Cũng chẳng trách ngoài học được lôi giới chi thuật lôi chiêm càn tại đại sư lễ trên lòng tin tràn đầy, thậm chí dám ở vẫn không có thể triệt để nắm trong tay dưới tình huống, đem truyền ra tới. Chỉ sợ là không cảm thấy có người có thể nhanh như vậy xem xảy ra vấn đề, mà chỉ cần chống đỡ qua lôi giới thành hình kia một đoạn thời gian, là hắn có thể đủ nắm trong tay chiến cuộc. Đáng tiếc gặp Khương Vọng, so với tiến bộ của hắn thần tốc tới, Khương Vọng lại càng đang bay vượt. Liền thật làm cho hắn lôi giới không dò, người kia cũng không có nắm trong tay chiến cuộc khả năng. Nhưng thuật pháp cường đại mang đến một cái khác hậu quả chính là nó tại thôi diễn thời điểm, cũng phá lệ hao tổn công. chỉ sợ Khương Vọng đã tại trên thực tế hoàn thành này thuật, hơn nữa thành công ứng dụng tại trong chiến đấu, diễn đạo đài chỉ cần đem hoàn thiện cũng hao tổn gần vạn điểm công. Đem Khương Vọng, tích góp, tiêu hao không còn, chỉ còn lại 1.000 da mặt công tại nơi đó treo. Nhưng mới được hỏa giới chi thuật đã trên căn bản coi như là bổ xong rồi chỗ sơ hở. Ít nhất là tại thái hư ảo cảnh 8 tầng diễn đạo đài phương diện trên, bổ xong rồi chỗ sơ hở. Khương Vọng tinh tế cảm thụ một phen, đem cần cải tiến địa phương vững vàng nhớ kỹ, xác nhận có điều tiêu hóa sau đó, mới một chảo bắt lấy vậy có kiếm hình cánh con hạc giấy, bật cười lớn. Dẫm lên luận kiếm đài, gào thét vào tinh hà. Có bồi luyện từ phương xa tới, kinh khủng. Tới sẽ tới, cách chương.